Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1437, hút máu chữa khỏi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát nắm đấm đến, chỉ bất quá, lại là vung hết rồi. Đối phương bị hút vào rồi con ngươi bên trong, sau đó mai này con ngươi cứ như vậy bỗng nhiên biến mất. Ngày tiếp theo đối phương cũng tiêu thất vô tung, Diệp Sát nắm đấm tự nhiên thất bại. Diệp Sát quay đầu nhìn một chút, cũng có chút sững sờ. Đây là chạy rồi, lập tức Diệp Sát liền lộ ra tức giận biểu lộ. Đánh sống đánh chết, thời khắc mấu chốt đối phương vậy mà chạy rồi. Nhưng là, nhìn xem bốn phía, hoàn toàn tìm không thấy đối phương bóng dáng. Đối phương cuối cùng chiêu kia khẳng định là phạm vi lớn di động năng lực. Trực tiếp liền chạy không còn hình bóng. Không cam lòng cảm xúc khẳng định là có, nhưng không cam lòng cũng không có cách. Đây không phải người đều tìm không được a. Diệp Sát rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình. Đây cũng là kinh nghiệm chiến đấu một bộ phận. Thắng, phụ, sinh, chết đều là chiến đấu một bộ phận. Lần này để người chạy rồi, lần tiếp theo không cần cho đối phương cơ hội liền tốt rồi. Dù sao phẫn nộ cũng vô dụng. Diệp Sát quay đầu nhìn hướng Diệp Nguyệt nói, làm thế nào? Diệp Nguyệt nói, khẳng định so ngươi bộ dáng bây giờ mạnh. Diệp Sát bây giờ nhìn lại là rất thảm, thương thế này đổi thành người bình thường tuyệt đối là trọng thương, mà lại hơn phân nửa phải chết. Nhưng đối Diệp Sát mà nói còn chống đỡ ở. Diệp Sát cũng không cho mình tiêm vào tế bào hoạt tính dược tề. Trực tiếp cầm ra Alaska xiên bắt cá voi nói, ta có này đồ vật, mà lại, nơi này zombie thật nhiều. Diệp Nguyệt cầm ra 7 bụi kiếm đạo, thật trùng hợp, ta cũng có tương tự đồ vật, mà lại, nơi này zombie thật nhiều. Diệp Sát cười cười, có trị liệu hiệu quả vũ khí chính là tốt. Alaska xiên bắt cá voi này đồ vật, vô luận là lực sát thương vẫn là công kích hiệu quả, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Nhưng cũng bởi vì có hút máu chữa khỏi hiệu quả, Diệp Sát cả một đời đều khó có khả năng đem Alaska xiên bắt cá voi cho đổi rồi. Xem như Diệp Sát sơ kỳ lấy được vũ khí, Alaska xiên bắt cá voi là duy nhất kéo dài không suy. Cái gì vũ khí đều có thể ném, liền Alaska xiên bắt cá voi không thể. Cái đồ chơi này thời khắc mấu chốt thật là cứu mạng đồ vật. Diệp Nguyệt 7 bụi kiếm cũng kém không nhiều. Lúc trước Diệp Sát đoạt Noe bia đá thời điểm lấy được, về sau đến rồi Diệp Nguyệt trong tay. Hiện nay Diệp Nguyệt trong tay đồ vật khẳng định cũng là đổi rồi tốt vài nhóm. 7 bụi kiếm là càng ngày càng vô dụng. Cho dù như thế, chiến đấu thời điểm mặc dù không cần, nhưng Diệp Nguyệt thủy chung mang theo. Bởi vì có lợi dụng công kích khôi phục não vực tiêu hao hiệu quả. Trừ phi ngày nào chết rồi, không phải Diệp Nguyệt tuyệt đối không nỡ mất 7 bụi kiếm. Không thể không nói, có chút đồ vật thật không thể nhìn bề ngoài. Alaska xiên bắt cá voi lúc trước vừa tới tay thời điểm, giá trị cũng liền lấy bạc khô lâu tệ đến tính toán. Đương nhiên, kia thời điểm liền không có mấy cái có được vàng khô lâu tệ người. Nhưng thực tế trên cái đồ chơi này tương đương bảo đảm giá trị tiền gửi. Sau bảo khố danh sách bên trong đồ vật còn trọng yếu hơn. Mà lại, hút máu chữa khỏi loại hình hiệu quả, hoàn toàn chính xác là hiếm hoi. Cực ít nhìn thấy, nương theo lấy một trạm liên tiếp một trạm. Đại gia đối với cái này loại sự tình càng ngày càng hiểu rõ. Cái này vật phẩm giá trị cũng là không ngừng bị cất cao. Alaska xiên bắt cá voi tại lão bản nương nơi đó, nhiều nhất liền có thể đổi chút bạc khô lâu tệ. Nhưng len lút bên dưới giao dịch, Diệp Sát báo giá 100 mai vàng khô lâu tệ, chỉ sợ cũng có thể làm cho người đoạt vỡ đầu. Diệp Nguyệt cầm lấy 7 bụi kiếm đạo, bây giờ nên làm gì? Chúng ta có lẽ bại lộ rồi a? Diệp Sát gật gật đầu, không phải có lẽ bại lộ rồi, mà là xét dần tay người phía dưới nếu như không phải ngớ ngẩn. Vậy bọn hắn khẳng định bại lộ rồi. Bất quá, nhắc tới cũng kỳ quái. Bọn hắn chiến đấu thời gian dùng rồi không ít. Xét dần giống như cũng không có phái người tới đây vây quét bọn hắn. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ, lập tức nói, mặc kệ, đã nhưng bại lộ rồi. Còn nhiều như vậy lo lắng làm cái gì? Trực tiếp đi hải đăng vị trí. Đường trên săn giết zombie khôi phục một chút. Sau đó ngươi cảm giác một chút đất đáy. Đúng rồi, giúp ta tìm kiếm một chút thi hoa. Thi hoa một mực không có xuất hiện. Khẳng định có vấn đề. Nhỏ Miasis cùng A-con không có cách nào che giấu mình đi theo. Cho nên về rồi tử vong đoàn tàu. Nhưng thi hoa là có thể. Cho nên, cảm ứng được Diệp Sát kêu gọi, thi hoa khẳng định có lẽ xuất hiện. Không xuất hiện khả năng chỉ có một cái, kia cũng không cách nào xuất hiện. Diệp Nguyệt gật gật đầu không nhiều lời cái gì, trực tiếp nói, đi, muốn đi hải đăng, được mới phòng giam khu vực mặt bên đi. Hai người một lần nữa bò lại sườn núi nói, đi đến ngục giam chính diện. Liền thấy một chút zombie đang từ ngục giam trong kiến trúc đi tới. Tại thao trường trên không ngừng du đãng. Diệp Nguyệt nói, ta phải mặt, ngươi trái mặt. Diệp Sát gật đầu nói, được, như là đã bại lộ rồi. Vậy cũng không có gì tốt nương tay cùng ẩn tàng. Diệp Sát bước về phía trước một bước. Bóng người trái phải lắc lư rồi một chút. Liền lập tức biến mất ở nguyên nơi. Diệp Sát xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới rồi một bộ zombie sau lưng. Alaska Xiên bắt cá voi hướng về phía trước xẹt qua mang ra một đạo ngân hồ. Phốp, Alaska Xiên bắt cá voi đâm vào cỗ kia zombie cái cổ. Sau đó Diệp Sát nhanh chóng rút ra, thuận thế tại đối phương bộ ngực nhiều đâm rồi mấy đao. Sau đó tại cỗ kia zombie muốn nhào lên trong nháy mắt. Lúc này mới một đao đâm xuyên qua đối phương đầu. Lúc này đồng thời, bởi vì Diệp Sát công kích, không biết là âm thanh, vẫn là mùi máu, chung quanh zombie lập tức phát hiện rồi Diệp Sát tồn tại. Đi lại tập tễnh liền hướng lấy Diệp Sát phương hướng nhích lại gần. Dưới mắt Diệp Sát là không chê zombie nhiều, liền ngại zombie ít, chính mình này thân thương. Không nhiều giết chết mấy cỗ zombie thật đúng là không khôi phục lại được. Mà lại, mỗi một bộ phải tận lực nhiều đâm một hồi. Công kích số lần càng nhiều. Alaska Xiên bắt cá voi nhuốm máu số lần càng nhiều. Hút máu chữa khỏi hiệu quả liền sẽ càng tốt. Khác một bên, Diệp Nguyệt liền dễ dàng hơn. Cũng không cần tới gần đống kia zombie. Trực tiếp dùng tung vật phương thức thao túng bảy bụi kiếm. Nhanh chóng từ những cái kia zombie bên thân lướt qua. Không ngừng tiến hành cắt chém. Sắc mặt rất nhanh liền hồng nhuận. Hiển nhiên là não vực chính tại không ngừng khôi phục. Hiệu suất này thực sự so Diệp Sát nhanh hơn. Đương nhiên, thứ nhất là phương thức công kích. Thứ hai là bảy bụi kiếm có thể chia ra làm thất biến thành bảy đem. Alaska Xiên bắt cá voi thật sự là không so được. Hai người lợi dụng săn giết zombie khôi phục rồi một hồi. Hiển nhiên là gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Diệp Nguyệt đi tới, dùng trói buộc đem những cái kia zombie cưỡng ép cho trói buộc chặt. Tại nguyên nơi không cách nào động đậy. Như thế vừa đến, Diệp Sát hiệu suất lập tức cao lên. Nắm lấy Alaska Xiên bắt cá voi. Hướng lấy những cái kia zombie thân trên không ngừng đâm là được rồi. Diệp Nguyệt nói, ta cảm giác qua đất đáy rồi. Lấy tòa này ngục giam vì trung tâm. Bán kính 1.500m nội đất đáy không có vấn đề gì. Hoàn toàn chính xác tồn tại cống thoát nước. Mà lại, trong đường cống ngầm còn có zombie. Nhưng không có bất kỳ cái gì người sống. Diệp Sát gật gật đầu nói. Một hồi hướng hải đăng phương hướng đi, một bên đã qua, một bên tiến hành cảm giác. Đúng rồi, cảm ứng được thi hoa rồi sao? Diệp Nguyệt lắc đầu nói, không có, không có bất kỳ cái gì cỡ lớn mục tiêu, thì Hoa đương nhiên xem như cỡ lớn mục tiêu, mà lại, nơi này lại không thể có cái khác thực vật zombie. Cho nên, cảm ứng thời điểm, đại khái cảm giác một chút thân thể cấu tạo, rất dễ dàng liền có thể phát hiện Thi Hoa. Cho nên, đã nhưng không có cảm giác được, kia đại biểu Thi Hoa thật không ở phụ cận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.